Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Chương 455. Tu chân thế giới đệ nhất cosplay. Canh 2. Dương chân giáp sắt Iron Man bán mất. Tiện mèo cùng tao gà phi hành khí bị Dương chân đập mất. Toàn bộ Bắc tự chỉ có Lâm Thánh Tử một người có được có thể triệt để hất ra từ chỉ giáp sắt Iron Man. Cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, người khác muốn đều không được. Thiên lão đi đến Lâm Thánh Tử trước mặt, tại Lâm Thánh Tử một mặt mộng bức vẻ mặt, vỗ vỗ Lâm Thánh Tử bả vai nói ra, tử chỉ sự tình, liền xin nhờ. Lâm Thánh Tử nhìn một mặt tái nhợt nhị tộc lão một chút. Đối thiên lão lộ ra một cái lúng túng lại không thất lễ cười. Gật đầu nói ra, vãn bối nghĩa bất dung từ. Tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên thời gian định tại ngày thứ ba lúc trạng vạng tối. Khoảng thời gian này, chính là tử chỉ thị lực kém nhất thời điểm. Cũng là toàn bộ tử chỉ bày đối tu sĩ uy hiếp nhất lúc nhỏ. Lâm Thánh Tử thẳng đến trước khi đi. Nhìn về phía Dương Chân, ánh mắt đều lộ ra một cỗ hoài nghi. Bất quá hoài nghi thì hoài nghi, Dương Chân trên mặt một bộ thong dong vẻ mặt bình thản. Ai còn có thể nói ra cái căn nguyên đến hay sao? Liền liền Liễu công chủ cùng Mặc Phong chủ hai người nhìn về phía Dương Chân, ánh mắt đều lộ ra từng đợt cổ quái, ánh mắt lóe lên từng đợt tiếc nuối. Ba cái phi hành khí a, cứ như vậy bị Dương Chân đập, kết quả thiên lão bọn người chân trước vừa đi, Dương Chân không đợi Liễu công chủ cùng Mặc Phong chủ hai người tiến lên nói chuyện, liền giữ chặt Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi tay nói ra, các ngươi qua đây, ta có lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tùy ý Dương Chân lôi kéo đi vào Hàn Yên Nhi độ kiếp đạo tràng bên trên. Liễu công chủ cùng Mặc Phong chủ hai người đưa mắt nhìn nhau, gần như đồng thời quay đầu quay người, một đường chạy chậm hướng về Dương Chân bọn người đuổi theo. Rất hiển nhiên, hai người đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra chút gì. Mặc Tuyết Linh đồng dạng một mặt hiếu kỳ theo sau. Hồ Nghi nhìn xem Dương Chân, nhìn thấy Liễu công chủ cùng Mặc Phong chủ chạy tới, một đôi bảo thạch mắt màu lam con lập tức sáng lên. Hàn Yên Nhi trầm mặt, từ trong tay Dương Chân rút tay ra, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi muốn đưa cái gì cho chúng ta? Dương Chân dương dương đắc ý từ trong chữ vật giới chỉ móc ra hai cái khảm nạm lấy màu tím tinh thạch triền miên kim thủ vòng tay, một người một cái cho Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đeo lên. Nói ra, chính là cái này, làm sau khi đi ra ta còn chưa có thử qua. Các ngươi thử một chút, nhìn xem còn có cần hay không cải tiến địa phương. Đây là cái gì? Hoa U Nguyệt một mặt tò mò nhìn tinh mỹ vòng tay, áp sát vào trên cổ tay, một chút cũng cảm giác không thấy bất kỳ ảnh hưởng gì. Dương Chân ồ lên một tiếng, suy nghĩ một lát mới lên tiếng, ta quên đây là vật gì. Được rồi, đừng xoắn suýt danh tự những thứ này, các ngươi thử trước một chút. Tốt. Hoa U Nguyệt đối đề nghị của Dương Chân từ trước đến nay là không đi cự tuyệt, loay hoay vòng tay hỏi, muốn làm sao thử? Ai ôi, Dương Chân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, ta nhớ ra rồi, đây là ta dựa theo thôn chúng ta kép tần Marvel chiến giáp thiết kế ra được. Danh tự chính các ngươi lấy đi, hoặc là trực tiếp dứt khoát liền gọi kép tần Marvel. Kép tần Marvel. Liễu công chủ ba người đưa mắt nhìn nhau, Mặc Tuyết Linh một mặt hiếu kỳ đi vào Dương Chân bên người, hỏi, thôn các ngươi kép tần Marvel là xuyên chiến giáp sao? Là giống như giáp sắt Iron Man? Hay là giống tiện mèo Black Panther chiến giáp? Dạng như vậy mặc tại trên người nữ tử cũng quá khó nhìn đi. Tiện mèo trừng hai mắt, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Cái dạng kia mới là đẹp trai nhất. Đương nhiên nếu như thiết kế thành kỳ lân dáng vẻ thì càng đẹp trai. Dương Trần bĩu môi một cái, nói ra, cái kia không thể a, tốt như vậy dáng người, nếu là tất cả đều bọc lại, đây không phải là phung phí của trời sao? Nói, Dương Trần quay người nói với Hoa U Nguyệt, viên này tử tinh là cung cấp năng lượng đầu mối then chốt. Chỉ cần khắc xuống thần hồn lạc ấn, liền có thể tùy tâm sở dục khống chế. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau, nhào nhào hai mắt nhắm lại. Không bao lâu, hai người trên cổ tay tử tinh liền phát ra một đạo hào quang màu tím. Hào quang rạng rỡ phía dưới, một tia thần hồn lạc ấn bị hai người khắc vào trong đó. Dương Trần xoa xoa đôi bàn tay, tự lẩm bẩm, tốt, kế tiếp là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Mặc Tuyết Linh một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Trần. Theo Dương Trần tiếng nói rơi xuống đất, hai cỗ kỳ dị khí tức ba động truyền đến. Hoa Ưng Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trên thân hai người đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí lãng ba động. Lấy hai người làm tâm điểm, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ ra, thổi đến chung quanh khí lãng trầm bổng không thôi, làm hất bụi sau khi rơi xuống đất. Tất cả mọi người con mắt đột nhiên trợn tròn. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trên thân, lúc đầu quần áo đã không thấy, thay vào đó là hai bộ tuyệt mỹ váy ngắn giáp da, mang theo cực mạnh đánh vào thị giác. Cái này, đây là cái gì chiến giáp? Liễu công chủ cùng Mặc Phong chủ hai người toàn thân chấn động, mà lấy tâm tính của hai người, đều tránh không được lộ ra kinh diễm thần sắc. Hàn Yên Nhi càng là nha một tiếng kinh hô. Hai mắt sáng lên tiến đến Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trên thân. Yêu thích không buông tay nhìn xem trên thân hai người váy ngắn giáp da. Hoa U Nguyệt trên thân cùng Captain Marvel trang phục không sai biệt lắm. Cái trán mang theo một khối hình thoi hộ ngạch, một đầu đen nhánh tóc dài phất phới dương dương. Hai tay cánh tay bên trên đều có một bộ liên tiếp một cái quyền sáo bao cổ tay. Chỗ ngực là màu ám kim phi ưng tiêu chí, đem Hoa U Nguyệt một đôi cao phong phụ trợ gần như hoàn mỹ. Hàn Yên Nhi quần áo trên người thì là lấy kim hồng sắc làm chủ. Chủ yếu phong cách cùng Hoa U Nguyệt trên người giáp da không kém bao nhiêu. Chỉ là càng thêm cuồng dã, nhất là cái kia một đôi để Dương Trần nhổ không ra con mắt chân dài. Phối hợp hộ thối cùng ủng da, đơn giản đẹp đến bạo, hai người mỗi vẻ, đùi cùng cánh tay bả vai lộ ở bên ngoài, càng để cho người huyết mạch căng phồng, đẹp, quá đẹp, Dương Trần đều nhìn ngây người, liền liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Hoa Ưng Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người mặc vào Captain Marvel trang phục sau đó, vậy mà cầm đẹp đến trình độ như vậy, đơn giản dã phát nổ. Đây tuyệt đối là tu chân thế giới lần thứ nhất hoàn mỹ cosplayer. Hoa U Nguyệt điềm tĩnh như nước, bây giờ lại giống như là ầm ầm sóng dậy đại dương mênh mông một dạng. Đánh thẳng vào ở đây tầm mắt mọi người, Liễu công chủ cùng Mặc Phong chủ hai người thật vất vả hít thở sâu mấy lần mới khôi phục thong dong. Một mặt cười khổ đối với Dương Trần nói ra, Dương tiểu hữu, chiến giáp này mặc dù xinh đẹp, mà lại nếu như Mặc mỗ không có nhìn lầm, cái này lại là dùng lạnh kim tơ tằm cái này chờ thiên địa chí bảo chế ra. Thế nhưng là chúng ta lần này là tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên. Một khi có sinh linh khí tức tiết lộ ra ngoài, những tử trí kia chỉ sợ. Mặc Tuyết Linh cũng là nhẹ gật đầu nói ra, Dương Trần, ta cũng tốt muốn một bộ dạng này chiến giáp. Có thể là như vậy chiến giáp quá không thích hợp tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên. Nhiều ngày như vậy, ngươi liền luyện được hai bộ dạng này chiến giáp đến. Dạng này chiến giáp, Dương Trần trừng hai mắt, nói ra, rất hiển nhiên, các ngươi quá coi thường cái này hai bộ chiến giáp. Tiểu cô nương, ngươi tới cho bọn hắn biểu diễn một lượt. Biểu diễn một lượt, Liễu công chủ cùng Mặc Phong chủ thần sắc chấn động. Nhất là Mặc Phong chủ, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ bộ này chiến giáp còn có cái gì chỗ kỳ lạ? Nói xong lời này, Mạc Phong chủ bỗng nhiên chú ý tới Hoa U Nguyệt thần sắc. Trên mặt chấn kinh thì càng nồng nặc. Dương Chân đem bộ này chiến giáp tất cả thuộc tính cùng công năng đều khắc lục tại chiến giáp trong trung tâm, cho nên khi Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người khởi động chiến giáp thời điểm, cũng đã hiểu rõ bộ này chiến giáp tất cả. Hoa U Nguyệt thần sắc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dương Chân, một mặt ngạc nhiên mà hỏi, ngươi làm như thế nào? Ngươi chỉ là cái gì? Dương Chân mặt mũi tràn đầy đắc ý, bản tao thánh có thể làm được nhiều chuyện, để bản tao thánh đoán xem, ngươi nói chính là Tị Thế Thiên Y. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động phía dưới, cả người trong mắt mọi người hư không tiêu thất, một đạo mờ mịt quang mang truyền đến, chẳng những Hoa U Nguyệt trên người bất kỳ khí tức gì đều biến mất không thấy gì nữa, liền liền thân bóng đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhìn đây, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Quá thần kỳ, Liễu cung chủ ngơ ngác nói ra, nếu như không phải sớm biết Hoa Thánh Nữ ngay ở chỗ này, tại hạ đều không thể phát hiện. Dương Tiểu Hữu, ngươi cái này đến tột cùng là làm sao làm được? Rất đơn giản, tia sáng chiết xạ hiện tượng. Nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Dương Chân trên mặt đắc ý càng dày đặc. Mẹ nó, bản tao thánh ngoại trừ toán học thất bại bên ngoài, vật lý học thế nhưng là điểm tối ta tiêu chuẩn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,